Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, Quỷ Cốc Tử đẹp trai. Ngô Lương sắc mặt dị thường dữ tợn. Hắn là này Lư Châu thành tam ác bá một trong. Bản thân liền không phải người tốt lành gì. Đoạn thời gian trước nghe thuyết thành nam bị người cầm xuống liền chuẩn bị phản kích. Chỉ là bị cha mình cho cứ thế mà chặn trở về. Lần này thành đông lần nữa mất đi. Để hắn cảm thấy đại trùng băng bị người đánh mặt. Một cái con ông cháu cha bị người đánh mặt. Trừ trả thù cũng tại không còn lại. Trùng hợp hôm nay tại thành Bắc thế mà gặp được đang du ngoạn Trình Thiên. Lại thêm có này Hà Trấn Dũng hôm nay đi theo. Tâm hắn nghĩ linh hoạt. Liền chuẩn bị cho cái này nông công hội một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hiện tại cái này Ngô Lương tay cầm gậy gỗ. Trong lòng sảng khoái vô cùng. Tựa như là đã đem thành nam đoạt lại đồng dạng hưng phấn. Mà trông lấy trước mắt ngăn tại Trình Thiên trước người Trình Song Nhi trong lòng của hắn càng thêm hưng phấn. Đánh nữ người luôn luôn là hắn yêu nhất. Lúc này ngăn tại Trình Thiên trước người Trình Song Nhi, nhưng trong lòng thì lạnh mình vô cùng. Này nhìn cùng bắp đùi mình phẩm chất gậy gỗ nếu là đánh vào trên đầu mình, chỉ sợ sau này liền sẽ không còn được gặp lại chính mình Lý đại ca. Nhưng là làm tỷ tỷ nàng lại là dị thường dũng cảm. Cận kề cái chết cũng bảo vệ thân nhân mình. Đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy ta Ngô Lương liền thành toàn các ngươi. Nói xong hắn gậy gỗ liền muốn rơi xuống. Không chỉ có Trình Song Nhi tại thời khắc này hai mắt nhắm lại. Liền liền ở một bên vây xem trong đám cũng đều là nhắm mắt lại. Một sát na ở giữa, nguyên bản ồn ào nhai đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ có này Ngô Lương sắc mặt dữ tợn, cười ha ha, thật lâu Trình Song Nhi cũng không có cảm giác được đau đớn. Trong lòng vẫn có chút sợ hãi nàng, chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt là cái rộng lớn bóng lưng, mà này theo gậy gỗ đang bị người trước mắt, trực tiếp nắm, ở. Đại ca tương đương, nhìn thấy trước mắt thân ảnh về sau. Trình Song Nhi chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Sau đó cả người mềm ngồi dưới đất, miệng bên trong lại là nỉ non đọc lên trước mắt thân ảnh tên. Ngăn trở một côn này chính là Lý Mộc Nhiên. Vừa tài Lý Mộc Nhiên thật vất vả chen vào đám người. Mới lên trước, đã nhìn thấy Ngô Lương này gậy gỗ hạ nhân ảnh không phải mình Song Nhi bảo bối còn có thể là ai. Giờ phút này trong lòng của hắn tức giận ngập trời. Song Nhi tuyệt đối là trong lòng của hắn độc chiếm. Nếu ai dám động nàng một cọng lông măng, cũng là thiên vương lão tử đến, hắn cũng phải sáng sáng khuỷu tay. Chứ đừng nói là cái chưa bao giờ bị chính mình con mắt nhìn qua u ác tính. Ngươi, gọi Ngô Lương đúng không? Ngô Lương hiện trong tay gậy gỗ bị Lý Mộc Nhiên nắm chắc. Muốn nhổ. Thế nhưng là cái kia sớm đã bị tửu sắc móc sạch thân thể lại ở đâu là Lý Mộc Nhiên đối thủ. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào. Này gậy gỗ lại là văn tư vị động. Gặp hắn như trước đang nơi đó ý đồ nhổ côn. Lý Mộc Nhiên tay bỗng nhiên buông lỏng. Cái sau mượn quán tính một chút ngã trên mặt đất. Đánh cái cốt. Là ai? Dám. Ngô Lương lời nói tài thuyết một nửa. Cũng cảm giác trước mắt ánh sáng mặt trời bị một thân ảnh che khuất. Là ngươi. Ngô Lương ngược lại là nhớ rõ. Dù sao lần này Lý Mộc Nhiên cùng lần trước tại Phiêu Hương lâu lúc một dạng. Mặc là áo xanh nón nhỏ. Nhận biết ra ra ngươi. Còn không mau gọi ngươi. Ba, lửa giận dưới Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt cái này đầu đội hoa hồng sắc mặt. Hai lời không thiết đưa tay chính là vang dội một cái đập. Một tát này hắn dùng sức mạnh quá lớn. Này Ngô Lương căn bản không có mảy may phản ý. Cả người liền bị phiến đến trên mặt đất. Ta bà ngươi. Gặp Ngô Lương bụm mặt lại một lần đứng lên. Hai tay của hắn trực tiếp bắt lấy cái sau bả vai. Cả người thân thể trong nháy mắt nghiêng về phía trước. Đầu gối trực tiếp đỉnh ở người phía sau bụng. Hắn hiện tại vốn là thể chất cực mạnh. So người bình thường lực lượng lại là cao không ít. Hiện tại cái này một đầu gối đẩy xuống qua. Ngô Lương dạng này nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà. Căn bản cũng không có phản ứng. Miệng bên trong một ngụm máu tươi phun ra đi ra. chậm rãi nắm lấy Ngô Lương cổ áo đem hắn nhấc lên về sau. Lý Mộc Nhiên hai mắt băng lãnh nhìn lấy hắn đường, ngươi muốn nói cái gì? Ngô Lương tuy nhiên bị cái này hai lần đánh không nhẹ, nhưng là người vẫn là thanh tỉnh. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, trong lòng của hắn rụt rè. Tứ chi phát lạnh, ta, người mẹ hắn cái gì cũng không cần thuyết. Có chuyện vẫn là lưu cái bà ngươi nói đi. Nói xong, một tay lấy hắn đè xuống đất. Một cái tay gắt gao theo ở người phía sau trên cổ. Một cái tay khác cao cao nâng lên. Dưới mắt hắn hội tụ trên thân tất cả lực lượng. Một quyền này đập xuống. Cái này Ngô Lương tuyệt đối có thể là thoải mái thượng thiên tiết tấu. Chậm đã. Vừa tài Lý Mộc Nhiên từ xuất hiện đến động thủ một hệ liệt động tác quá nhanh. Đến mức những người khác chưa từng minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngô Lương đã ngã trên mặt đất. Hiện tại Hà Chấn Dũng cuối cùng là kịp phản ứng. Nếu là một quyền này liền muốn rơi xuống. Này Ngô Lương còn không phế nửa cái mạng. Trong lòng lo lắng hắn vội vàng quát lớn một tiếng. Hỏi rõ sau Lý Mộc Nhiên ghé mắt nhìn lại. Chỉ là ánh mắt kia không có chút nào trước đó mọi loại trò đùa ngụ ý. Có là có thể đem người bốc cháy lửa giận. Ngươi có lời vô ích gì? Lớn mật, nhìn ngươi ăn diện bất quá là một cái hạ nhân. Lại dám cùng ta nói như thế. Sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Nếu là không muốn ăn này lao ngục tai ương mau mau thả Ngô công tử. Nếu không, còn nếu không, Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng cười lạnh không thôi. Rắn chuột một ổ, cùng cái này Ngô Lương cùng một chỗ có thể có cái gì tốt người. Còn nữa nói đến, thật mẹ hắn khi cửu ca là hoảng sợ đại. Nếu không, tại ta Lý Cửu trong lời nói liền không có nếu không hai chữ. Nói xong, quay đầu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Ngô Lương. Hắn khẽ quát một tiếng, nhất quyền đập xuống, ngươi cái này nô tài. An dám, dám ngươi lão mẹ. Hắn tia không chút nào để ý Hà Chấn Dũng kêu gào. Nương theo lấy này rắn rắn chắc chắc xa bao đại quyền đầu rơi xuống. Một tiếng xương vỡ vụn tiếng tạch tạch, tiếp lấy rên lên một tiếng. Ngô Lương lại là nghẹo đầu bất tỉnh khuyết quá khứ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vẫy vẫy trên tay máu tươi. Đứng lên thần đến, sau đó nhất kích đoạn tử tuyệt tôn cước hung hăng đạp ở người phía sau dưới đũng quần. Này vừa bất tỉnh quá khứ Ngô Lương bị cái này khắc cốt ghi tâm một chút lần hai bừng tỉnh. Chỉ gặp lúc này Ngô Lương hai mắt nổi lên. Toàn thân không ngừng run rẩy. Cặp kia thối chăm chú khép lại. Tay thì là bưng bít lấy dưới đũng quần. Miệng bên trong máu tươi hỗn tạp bọt mép từ bên miệng hướng địa chảy xuôi lấy. Nhìn trước mắt huyết tinh một màn. Ở đây tất cả mọi người cả kinh không ngậm miệng được. Liền liền đại trùng bang bang chúng đều ngu ngơ ở. Ngô Lương là ai? Đại trùng bang thiếu bang chủ. Đại trùng bang là ai? Lư Châu thành lớn nhất hắc thế lực. Người nào đều không hề nghĩ tới. Lại có thể có người dám trực tiếp đối đại trùng bang thiếu bang chủ động thủ. Lúc này mọi người tại chỗ bên trong chỉ sợ trừ Hà Chấn Dũng còn không thể có bất cứ người nào lấy. Lại tinh thần. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chuẩn bị quay người xem trình song nhi tình huống thời điểm. Bỗng nhiên một thanh lưỡi đao sắc bén gác ở hắn trên cổ. Cẩu nô tài, ngươi lại dám đối Ngô công tử động thủ. Thật là sống dính nhau. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi đưa đến trong doanh. Để ngươi biết rõ đường cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt người này. Từ vừa tài đến bây giờ vẫn luôn đang kêu gáo. Ngữ khí lạnh nhạt hỏi thăm, ngươi là ai? Hà Chấn Dũng nghe xong, rất là tự hào từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài tại trước mắt hắn nhoáng một cái thuyết đường. Đây là thành môn đô ủy yêu bài. Ta bây giờ hoài nghi ngươi chính là. Lý Mộc Nhiên căn bản không cho hắn trả lời thời cơ. Bỗng nhiên vươn tay một nắm chặt đao nhận. Sau đó chậm rãi đẩy ra Hà Chấn Dũng đao nhận. Ánh mắt quét qua, khinh miệt thuyết đường đường trong mắt ta. Quan viên cùng dân một dạng, mà ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.